Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, chương 229, từng cái trị liệu. Diệp Thần nhìn lấy chúng người quan tâm bộ dáng, trong lòng tránh qua một tia ấm áp, sau đó bắt đầu giảng thuật chính mình sau khi lên xe. Xe đánh không cháy, sau đó làm sao bị bắt. Lại càng về sau bị bắt được một cái hoang phế công viên bao quát Liệp Thương bọn họ kịp thời đuổi tới cứu mình, lại là lướt qua Hạ Hàn chuyện đã xảy ra. Tống Viện Mị đứng ở trong đám người, một mực nghiêm túc nghe lấy, mà Tô Tĩnh Nhã cùng Thượng Quan Vi Vi thì là càng nghe càng tâm cảnh. Tuy nhiên lúc đó hai người các nàng đều không tại hiện trường, nhưng là nghe được Diệp Thần nói như vậy, cũng có thể cảm nhận được lúc đó tình huống đến cỡ nào nguy hiểm. Sơn Điền Nhất Bản đến cùng là lai lịch gì? Diệp Thần ánh mắt hướng về phía Tống Viện Mị hỏi. Tống Viện Mị sững sờ. Làm gì muốn hỏi mình? Ngươi không là quân nhân sao? Chẳng lẽ không biết người Nhật Bản đã đi tới quốc gia chúng ta đắc chí sao? Nhìn lấy Tống Viện Mị mờ mịt biểu lộ, Diệp Thần nhấp nhô hỏi. Tống Viện Mị lắc đầu, tạm thời không biết là tình huống như thế nào. Tính toán, Sơn Điền cái kia gia hỏa đã chết, mà lại Diệp Thần nhìn ra được. Hạ Hàn cùng Sơn Điền không phải một đám. Tiểu Diệp, tình huống bây giờ có chút biến hóa. Trước đó bệnh nhân đối ngươi toa thuốc kia đã mất đi miễn dịch, Lưu Hải Sinh cái này thời điểm đi. Tới vẻ mặt buồn thiu đối với Diệp Thần nói ra. Hả? Diệp Thần trao mày, chuyện gì xảy ra? Lưu Hải Sinh đối với đông đảo nữ nhân cười khổ một tiếng. Chúng ta tìm chỗ yên tĩnh. Diệp Thần nhìn mọi người một cái, mỉm cười vỗ vỗ bên cạnh Tô Tĩnh Nhã. Theo Lưu Hải Sinh tìm tới một gian phòng làm việc, ngồi ở trên ghế salon. Lưu Hải Sinh phiền muộn nói ra, từ khi ngươi biến mất về sau, bệnh nhân bệnh tình liền bắt đầu lặp đi lặp lại. Đồng thời so trước đó còn nghiêm trọng hơn. Phía trên phi thường trọng thị chuyện này. Chuyện này đã không phải là mặt ngoài nhìn đến bệnh, người sinh bệnh đơn giản như vậy. Bởi vì người Nhật Bản tính chất thì biến, khó trách quốc gia hội coi trọng. Thực Diệp Thần không biết, Trần Thiết Ưng biết được chuyện này về sau, cố ý đem Tuyết Ưng tìm trở về, chuyên môn đối phó người Nhật Bản loại hành vi này. Như vậy đi, ta tới cho bọn hắn hội chẩn. Hội chẩn? Lưu Hải Sinh giật mình. Khoảng chừng mấy ngàn người đâu? Cái này muốn trị liệu tới khi nào? Diệp Thần cười cười. Trong lòng của hắn biết, đây hết thảy đều là cái kia cái gọi là minh chủ sau lưng giở trò quỷ. Đơn giản cũng là để cho mình khó chịu. Mà lại, trên người những bệnh nhân này hoặc nhiều hoặc ít đều có tinh thần lực khống chế. Tuy nhiên Diệp Thần không biết cái này minh chủ là làm sao làm được. Thế nhưng là từ khi tinh thần lực của hắn triệt để khôi phục về sau, biết Mộc Bài có thể đem loại tinh thần lực này hấp thu nạp làm hữu dụng. Có như thế một cái bật hách thần khí, Diệp Thần sẽ biết sợ hắn. Ước gì cái ngốc bức này minh chủ nhiều hơn khống chế một số người, để cho mình hấp thu tinh thần lực của hắn. Cứ như vậy định, vẫn là phòng họp, tìm cho ta hai cái trợ thủ liền có thể. Ta từng cái trị liệu. Diệp Thần từ tốn nói. Nửa giờ về sau, Diệp Thần ngồi tại cửa phòng hội nghị. Nhóm đầu tiên tiếp nhận trị liệu bệnh nhân chừng hơn 500 người. Toàn bộ ngồi tại trong phòng họp. Các vị, các ngươi tốt, ta là Diệp Thần, đến đón lấy ta cho các ngươi trị liệu bệnh tình. Phàm là trị liệu hơn người đều có thể rời đi. Bên cạnh hắn ngồi đấy một người y tá giúp Diệp Thần chỉnh lý tư liệu, mà một bên khác thì là Ngô San San ngồi yên lặng. Rất nhanh, một cái tuổi không là rất lớn nam thanh niên, đỉnh lấy một đôi mắt quầng thâm đi tới. Thần sắc có chút hoảng hốt. Ngươi ở độ tuổi này cùng ta không chênh lệch nhiều, có thể trị hết chúng ta bệnh. Diệp Thần nhấp nhô liếc hắn một cái, cường đại tinh thần lực thông qua thanh niên thân thể, nhìn đến trong cơ thể hắn có một cỗ lờ mờ màu đen tinh thần lực xoay quanh. có thể hay không chữa cho tốt, không phải ta nói tính toán, mà chính là nhìn thân thể ngươi có thể khôi phục hay không tốt. Ngô Khoan Thai ngồi ở một bên hiếu kỳ nhìn lấy Diệp Thần, nội tâm của nàng hết sức tò mò, loại bệnh này ngươi dùng máy móc đều kiểm tra không ra bệnh tình, Diệp Thần lại dám nói đi qua hắn trị liệu người đều có thể rời đi. Chẳng lẽ hắn thật như vậy có nắm chắc không? Không thấy được Diệp Thần làm sao động, cái kia đạo màu đen tinh thần lực liền bị Diệp Thần ở ngực Mộc Bài hấp thu. Hóa thành tinh khiết tinh thần lực rơi vào Diệp Thần thức hải bên trong, cái này một cái biến hóa. Để thanh niên tinh thần nhất thời chấn động. Hắn chỉ cảm thấy hiện tại đầu não vô cùng thanh tỉnh. Hai mắt nhìn đến hình ảnh cũng đều là tràn ngập ánh sáng mặt trời. Dường như thế giới mỗi khắp ngõ ngách đều là tốt đẹp như vậy. Thật có thể, ngươi, thanh niên kích động chỉ Diệp Thần. Hắn nội tâm 10 phần không tin. Diệp Thần không có đối với mình làm cái gì. Thậm chí cơ bản xem mạch đều không có. Chính mình cảm giác đã tốt lắm rồi. Diệp Thần không có để ý thanh niên kích động, mà chính là tiếp nhận y tá đưa tới trang giấy. Xoát xoát xoát ở phía trên viết một cái dược phương, đưa cho thanh niên. Từ Tốn nói, bộ này thuốc, mỗi sáng sớm uống một chén, 3 ngày sau không muốn đi âm lãnh địa phương. Mà lại, người có chút thận hư, nhớ kỹ đảo quốc phim thiếu nhìn một số, đối thân thể không tốt. Nguyên bản còn tại liên tục gật đầu thanh niên, đột nhiên nghe được Diệp Thần nói mình thận hư, mặt mò đỏ ửng, cái kia tiếng cảm ơn thầy thuốc. Ta biết, nói, cũng không quay đầu lại chạy mất, dù sao Diệp Thần bên người còn ngồi đấy 2 nữ nhân. Ngô San San băng lãnh bề ngoài càng làm cho thanh niên cảm thấy dạng này nữ nhân cũng là trong lòng. Nữ thần. Ngô San San tuy nhiên giật mình Diệp Thần cử động, thế nhưng là mặt ngoài lại không có biểu hiện ra ngoài. Nhưng là một bên y tá thì không giống nhau, nàng hai mắt tỏa ra ánh sao, hoa si mê gái, trai, nhìn chằm chằm Diệp Thần, thầm nghĩ đến, cái này thầy thuốc thật hảo lợi hại, mà lại vóc người đẹp trai, xem bệnh tốc độ càng là nhất lưu, không biết hắn có thể hay không coi trọng chính mình. Diệp Thần cảm nhận được y tá biến hóa, ôn hòa nhìn một chút y tá, cái nhìn này càng làm cho y tá tim đập nhanh hơn, trong lòng mừng thầm, hắn nhìn ta có phải hay không cảm thấy ta cũng nhìn rất đẹp, ta muốn hay không cùng với nàng thổ lộ. Ai biết Diệp Thần chỉ là hướng về phía mọi người lại một lần nữa từ tốn nói. Xuống một vị, có trước đó thanh niên cơ sở, mọi người tuy nhiên vẫn là thật không thể tin Diệp Thần như thế nhỏ tuổi tác liền có thể nhìn kỹ. Bọn họ bệnh, đây chính là liền những chuyên gia kia cũng không thể giải quyết bệnh a. Thầy thuốc nhỏ, ngươi cho ta xem một chút, một cái lão thái thái đi tới. Diệp Thần đơn giản quét mắt một vòng, lúc này bắt đầu viết dược phương, ngón tay tại lão thái thái cổ tay nhẹ nhàng điểm một cái. Ở ngực Mộc Bài vẫn như cũ là đem cái kia đạo màu đen tinh thần lực hấp thu. Cái bệnh này đã tốt, nhưng là lão nhân gia, người có nhiều năm bệnh phong thấp, cho nên cái này vị dược bên trong có loại trừ bệnh phong thấp dược phương. Mỗi ngày mỗi sáng tối một lần. Mỗi bức dược phương chỉ có thể dày vò một lần. Lão thái thái ánh mắt tỏa ánh sáng. Nếu như nói thần kinh uể oải bệnh tình, Diệp Thần có thể chữa cho tốt, chỉ có thể nói thuật nghiệp có chuyên công. Nhưng là hiện tại xem ra, Diệp Thần liếc mắt liền nhìn ra đến chính mình có bệnh phong thấp. Hơn nữa còn mở ra dược phương, người trẻ tuổi này tuyệt đối không phải một cái bình thường thầy thuốc. Cảm ơn thầy thuốc nhỏ, ta cái này bệnh phong thấp thế nhưng là tra tấn không nhẹ a. Nói xong, lão thái thái cẩn thận từng ly từng tí đem dược phương ước lượng lên. Màu đen tinh thần lực bị hấp thu về sau, nàng cũng cảm giác tinh thần tỏa sáng, một loại trước đó chưa từng có tinh thần bao phủ toàn thân. Hai người đều bị Diệp Thần dễ như trở bàn tay chữa cho tốt. Cái này khiến những cái kia trong phòng họp còn đang do dự bệnh nhân triệt để bỏ xuống trong lòng. Phòng tuyến, từng cái chen chúc mà tới, thầy thuốc, trước cho ta xem một chút, mọi người mời xếp hàng, Diệp thầy thuốc nói trị liệu thì nhất định sẽ cho mọi người trị liệu. Diệp thần bên người y tá kịp, thời đứng lên đối với mọi người nói. Nói xong nàng dùng đến dị dạng ánh mắt nhìn một chút Diệp thần Ngô San San chú ý tới điểm này. Hung hăng đến trắng Diệp thần liếc một chút, lưu manh, tuy nhiên thanh âm rất nhỏ, có thể là bởi vì khoảng cách Diệp thần gần vô cùng. Tăng thêm Diệp thần thính giác đã người phi thường một mặt vô tội nhìn xem Ngô San San đẩy ra xương. Mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.